Hạnh phúc nơi đâu? Chương 38, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua thai xong rồi sướng hoa, nó hét lên khi năm đứa đang tụ tập ở nhà Khánh, tay vứt luôn cuốn vở đề cương vào xó. X, bà làm gì mà như kiểu vừa thoát nạn chiến tranh thế giới thứ ba dậy? Thi xong tôi mờ, Lan nhăn mặt, ầy, bà không biết tôi phải vất vả thế nào đâu. Mama đại nhân bắt tôi phải có số điểm thi cao nhất lớp cơ. Nó nói bằng giọng điệu nghiêm trọng. Chật, khổ thân bà Hoa, Lan nhìn nó, ê, mẹ nhỏ đanh đá dữ dậy cơ á, giọng điệu này chỉ có thể là của Huy. Ai là nhỏ đanh đá dậy em dai? Nó tối mặt, ơ, dạ, á, em nhầm, chị Trang đại nhân đại lượng, tha em. Á, Huy kêu lên, cho mi chết nè, này thì con nhỏ nè, này thì đanh đá nè, ta y biết thế nào là đanh đá nè, chết đi, hóa ra là nó đang cầm cuốn sách ai để gần đó mà phang liên tiếp vào đầu Huy. Ác hoa, nhỡ ảnh động kinh thì sao? Ôi trời, hai đứa này, Bảo kêu lên, trời ạ, đập nữa nó động kinh bây giờ. Dừng tay nhanh, Khánh kêu, Khánh, nói mãi không được nên Khánh đành dùng lực mà lôi nó ra. Cô ăn gì mà khỏe dữ dậy hả? Đang chú tâm chửi người khác mà vẫn có sức dẫy Khánh nhăn mặt. Đừng có coi thường nó nha, hồi lớp 4 nó đang đánh nhau mà 10 đứa con gái còn chẳng lôi ra được đã. Anh có một mình mà vẫn lôi được nó ra là tốt rồi. Lan thở dài nói, X, vợ đùa à, 10 người không lôi được, nhỏ đó là heo hả? Bảo tròn mắt, ai thèm đùa, lúc đó nó đang hăng máu mà. Lan khẳng định lại lần nữa cái sự kiện khủng khiếp kia làm Huy toát mồ hôi, nhìn Khánh cảm kích. Nhỡ nó mà hăng máu thì nó đánh mình tới tả hoa. Hít, suy nghĩ của Huy, dừng đê, thầy hiệu trưởng nói là sau khi có kết quả thi học kỳ thì bọn mình sẽ được nghỉ Tết đó. Có kế hoạch gì không? Khánh báo cáo qua một lượt cho cả bọn rồi hỏi. Mùng 1 ở nhà đọc truyện, mùng 2 đi thăm ông bà, cô dì chú bác họ nội, mùng 3 về quê ngoại. Còn mấy ngày kia tính sau. Nó nói trước, tôi thì, mùng 1 ở nhà tán gẫu với chồng, mùng 2,3 đi chúc Tết ông bà, cô, dì, chú bác họ nội, ngoại. Còn mấy ngày kia chắc dù nhỏ kia đi chơi cho đỡ chán Lan tiếp. Như vợ bảo, không nói Huy, còn cậu, cả bọn nhìn Khánh. Như năm trước Khánh nói, hử, như năm trước, là sao, nó với Lan tò mò hỏi, bỏ đi, không cần nói nữa đâu Huy lên tiếng trước khi Khánh trả lời câu hỏi của hai đứa nó. Trang ơi, hồi tôi nghe mẹ bà nói là bác ấy ở quê đúng không? Lan đột nhiên quay sang hỏi nó, nó hờ hững đáp, tốt, mùng 6 bọn mình đều rảnh mà, hay là xuống quê chơi cho đỡ chán, tôi nghe nói ở đó thích lắm. Mắt Lan sáng lên, dậy hả, tôi chưa đi bao giờ. Xuống đó cho biết Huy nói. Tôi cũng thế, Bảo và Khánh đồng thanh. Ok, hôm đó tôi sẽ xin phép bố mẹ, nó gật đầu. Chỉ có bọn mình đi thôi. Bà xin phép bố mẹ cho xuống quê chơi vài ngày cùng bạn thì có sao đâu. Lan nói, nhưng mà tôi với bố mẹ xuống đó vào mùng 3 rồi mà. Nó, kể, nói thích là được Bảo lý sự. Thôi được, nó thở dài chịu thua. Lan đập tay với Bảo. Chật, hai vợ chồng nhà này. Huy nhìn hai người đó lắc đầu. Anh ghen hử, nó móc, sao tôi phải ghen, Huy bật lại, email protected, em, Huy với nó lại bắt đầu màn đấu võ mồm độc nhất vô nhị của mình. Lại đến giờ, hai, mấy đứa kia thở dài, cách chương.